Biết không, Lục Tam Phong mở cửa xe rồi nhìn cô bé hỏi. Thấy bà có tốt không? Tốt, nào, Thơm một cái. Khuôn mặt của Như Lan tràn đầy nét cười. Thơm chụt một cái, cách Trương.